Máu thế mà xuyên thủng tất cả, mang nửa thần thể của Bích Nguyên Thần Quân chém xuống. Đau đớn khiến Bích Nguyên Thần Quân biến sắc hẳn, hắn không chút nghĩ ngợi liền vớt lên tàn thể của mình, sau đó phá vỡ hư không rời đi. Cùng nhau rút lui, còn có Bích Hoàng ở trên hư không xem cuộc chiến. Thế cục biến hóa quá nhanh, nhanh đến mức thần chủ khác cũng không kịp phản ứng. Nhưng Bích Hoàng xét cho cùng không tầm thường, cho nên ở khoảnh khắc Bích Nguyên Thần Quân thua, hắn liền biết sự việc không thể làm được, theo sát sau lưng thần quân rút lui. Thần chủ còn lại giờ phút này đều ánh mắt chấn động không thôi, ánh mắt đều đặt ở trên trường kiếm màu máu trong tay Thẩm Trường Thanh. Lời của Bích Nguyên Thần Quân, bọn họ là nghe rõ ràng vào trong tai. Thập nhị phẩm đạo binh đỉnh phong, đây là vô thượng chí bảo có thể thật sự sánh vai thần quân. Nhưng muốn thật sự có được thập nhị phẩm đạo binh đỉnh phong, chỉ có hai khả năng, hoặc chính là vô thượng đạo binh tự mình tích lũy thời gian dài đằng đẵng, một lần nữa khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Hoặc chính là thập nhị phẩm đạo binh mới tấn thăng. Kiếm này tự như là Thiên Tru Thần Kiếm nhỉ. Thật sự rất giống Thiên Tru Thần Kiếm, nhưng Thiên Tru Thần Kiếm chỉ là thập phẩm đạo binh, lại nào từng bước vào hàng ngũ thập nhị phẩm. Có một số thần chủ khi nhìn trường kiếm màu máu, theo bản năng nghĩ tới Thiên Tru Thần Kiếm. Hai thứ từ trên vẻ ngoài rất tương tự, cho dù là luồng khí tức giết chóc kia, đều quen thuộc tương tự. Nhưng điều khác biệt là, Thiên Tru Thần Kiếm chính là thập phẩm đạo binh, trường kiếm màu máu trước mắt lại là thập nhị phẩm đạo binh. Từ kiếm này vừa rồi đưa tới gông xiềng quy tắc có thể nhìn ra được, lực lượng ẩn chứa trong thân kiếm, đã vượt qua mức trần của chư thiên quy tắc. Chính bởi vì vượt qua mức trần của quy tắc, cho nên mới sẽ có gông xiềng quy tắc buông xuống. Một khi kiếm này mạnh mẽ đánh vỡ gông xiềng quy tắc, ngay sau đó đưa tới sẽ không là gông xiềng quy tắc nữa, mà là quy tắc thiên phạt. Thiên Tông cánh chim cứng cáp rồi. Một vị thần chủ cổ xưa thở dài thật dài, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập biểu cảm vô cùng kính sợ. Nếu nói Thiên Tông trước kia, so sánh với thần tộc đứng đầu thật sự, còn có chênh lệch nhất định. Như vậy Thiên Tông giờ phút này, đó là thật sự cánh chim cứng cáp, cho dù là trực diện thần tộc đứng đầu cũng không sợ hãi mảy may. Rất đơn giản. Dưới chư thiên quy tắc hạn chế, thần chủ tuyệt đỉnh đã là chí cường giả. Thiên Tông nắm giữ vô thượng đạo binh đỉnh phong, liền tương đương với có chí cường giả thần chủ tuyệt đỉnh tọa trấn. Có sức uy hiếp tầng diện này, Thiên Tông nói là sánh vai thần tộc đứng đầu, đã hoàn toàn không có vấn đề, trừ phi có một ngày. Chư thiên quy tắc thay đổi, cường giả cấp bậc thần quân không bị áp chế nữa. Nhưng ngày đó sẽ thật sự đến hay không, ai cũng không rõ. Ở trước đó, Thiên Tông đã là quái vật lớn thật sự, đến trình độ không thể lay động. Cho dù không có kiếm thần tộc hộ đạo cho hắn, thần tộc đứng đầu khác muốn ra tay với Thiên Tông, cũng phải suy nghĩ một phen mình có thể thừa nhận được lửa giận của vô thượng đạo binh đỉnh phong hay không. Thập nhị phẩm đạo binh đỉnh phong, trong đình viện thần thành, Thất Tinh Tôn giả cũng không khỏi hít một hơi thật sâu, trong mắt có chút chấn động, nhưng càng nhiều là cảm khái. Hắn cũng không ngờ, trong tay Thẩm Trường Thanh sẽ có thập nhị phẩm đạo binh đỉnh phong. Tu sĩ khác không thể khẳng định, kiếm này rốt cuộc có phải Thiên Tru Thần Kiếm hay không, nhưng Thất Tinh Tôn giả lại nào sẽ nhìn không ra. Có thể khiến một món thập phẩm đạo binh, trực tiếp tấn thăng cấp bậc thập nhị phẩm, thủ đoạn cỡ này không đơn giản, hôm nay có vô thượng đạo binh đỉnh phong tọa trấn. Thiên Tông có thể nói là vững như Thái Sơn. Cho dù kiếm thần tộc muốn ra tay đối với hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Vô thượng đạo binh đỉnh phong, chính là tương đương với tồn tại như định hải thần châm. Lực lượng như vậy, đủ bảo vệ một thế lực trường tồn bất diệt. Chỉ có đợi sau khi vô thượng đạo binh đỉnh phong hao hết lực lượng, một lần nữa ngã xuống phàm trần, mới có thể mất đi sức chấn nhiếp to lớn. Nhưng ở trước đó, ai muốn ra tay với Thiên Tông, phải cân nhắc kỹ một phen. Trận chiến này không cần bao lâu sẽ truyền lưu ra ngoài, có thể một kiếm đánh bị thương cường giả thần quân, Thiên Tông hẳn có thể danh tiếng lan truyền rộng khắp. Mặt khác Bích Huyền thần tộc có thần quân nhập thế, thần cung bên kia nhắm chừng cũng không nhẫn nại được nữa, Bích Nguyên thần quân có lẽ chỉ là một vật dẫn, về sau nghĩ hẳn sẽ có nhiều thần quân hơn nhập thế, chư thiên đại kiếp bùng nổ, ai có thể thật sự may mắn thoát khỏi. Trong mắt Thất Tinh Tôn giả dân trào chiến ý, đây là đại kiếp, cũng là đại cơ duyên. Hắn hôm nay đã vào thần chủ tầng 10, có tư cách trùng kích cảnh giới thần quân. Làm thiên kiêu đứng đầu kiếm thần tộc, Thất Tinh Tôn giả tự nhiên là hy vọng mình có thể chứng đạo cực đạo thần quân, nhưng muốn thật sự bước ra một bước so tuyệt không dễ dàng, chỉ có nắm bắt cơ duyên trong lần đại kiếp này, mới có khả năng thành công đột phá. Sau đó, thân hình Thất Tinh Tôn giả biến mất ở trong đình viện. Đánh lui Bích Nguyên Thần Quân, Thẩm Trường Thanh không bận tâm cường giả khác, lập tức trở lại trong Thiên Tông. Chương 3652, cánh chim cứng cáp, 2, một trận chiến trước đó, khiến Thiên Tông bị thương không nhẹ, không ít núi cao kiến trúc đều bị lực lượng mạnh mẽ phá hủy hết, toàn bộ Thiên Tông gần như trở thành một mảng phế tích. Thẩm Trường Thanh khi nhìn thấy một màn này, ánh mắt lại lạnh thêm vài phần. Chẳng qua, lúc trước chém giết thân thể mười mấy vị thần vương, máu thịt họ phân tán ở trên mặt đất Thiên Tông, dung hợp cùng đại địa bùn đất, khiến nơi này dính không ít khí tức mạnh mẽ. Thứ duy nhất khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy tiếc nuối là, mấy vị thần chủ ban đầu đều là sau khi thoát khỏi phạm vi Thiên Tông, mới bị hắn chém giết ngay tại chỗ. Như vậy, liền dẫn tới máu thịt thần chủ chưa thể dung nhập địa giới Thiên Tông, bớt si vài phần thần dị. Lúc này, Đàn Thánh Ngự không tiến lên. Cô phụ tông chủ phó thác, chưa thể thủ được tông môn, hôm nay tông môn bị phá hủy, chính là sai lầm của lão phu, mong tông chủ trách phạt. Đàn Thánh trưởng lão nói quá lời rồi, Bích Huyền thần tộc thế tới rào rạc, ngươi thân là thần vương có thể làm được một bước này đã là cực hạn, tông môn bị hủy nào có đạo lý trách tội. Kết quả lần này Thiên Tông đã kết nhân quả với Bích Huyền thần tộc, ngày khác tự có thời điểm thanh toán. Thẩm Trường Thanh giọng bình tĩnh, nhìn về phía Thiên Tông trước mắt giống như phế tích, liền thấy hắn thần niệm khẽ động, toàn bộ dãy núi sụp đổ đều như bị một bàn tay nâng dậy, mặt đất sụp đổ cũng một lần nữa khép lại, cường giả thần chủ có thể hủy thiên diệt địa, tương tự cũng có thể khai thiên tích địa. Như là thủ đoạn đúc lại địa mạo cỡ này, thật sự là rất bình thường. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại rời khỏi phạm vi Thiên Tông, đi tới phía trên mấy dãy núi dính máu thịt thần chủ, trực tiếp cắt đứt bộ phận dãy núi dính thần huyết, lấy sức mạnh to lớn dịch chuyển đến bên trong Thiên Tông. Không đến nửa ngày thời gian, Thiên Tông trở thành phế tích được xây dựng lại, dãy núi như rồng cuộn, đỉnh núi san sát, nguy nga đồ sộ. Hơn nữa trong đại địa Thiên Tông tràn ngập một luồng uy áp xâm nghiêm, đây là tác dụng sau khi dính máu cường giả mang đến. Chỉ cần tu sĩ trường kỳ ở lại chỗ này, đều sẽ ở dưới luồng uy áp này âm thầm ảnh hưởng, chậm rãi tăng cường thể phách của mình, đánh xuống căn cơ cho sau này. Không chỉ có thế, máu thịt thần chủ dung nhập đại địa, năng lượng mênh mông có thể thai nghén ra linh mạch mạnh mẽ cho đại địa. Có thể nói, Thiên Tông hôm nay xây dựng lại, dưới tình huống so sánh với Thiên Tông ngày xưa, trình độ linh khí nồng đậm đã tăng lên không chỉ gấp đôi. Thủ đoạn kinh thế hải tục như vậy, rơi vào trong mắt đệ tử tông môn khác, chỉ còn lại sự rung động khó có thể nói rõ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại thần niệm khẽ động. Trong hư không, 12 lá cờ trận Đô Thiên Phong thần trận, toàn bộ đã rơi vào trong tay hắn, chỉ thấy 12 lá cờ trận sánh vai đạo binh thất bát phẩm, giờ phút này đều tàn phá không chịu nổi, uy lực đã cắt giảm hơn phân nửa. Trận pháp cấp bậc nửa bước thần chủ xét cho cùng là kém rất nhiều, đối mặt cường giả thần chủ trung giai, hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Thập nhị Đô Thiên Phong thần trận nghiêm khắc mà nói là không kém chút nào, nếu là ở trong tông môn thị tộc tầm thường, tông môn như vậy đủ để xưng là tồn tại cấp bậc trấn tông, cho dù ở trong thị tộc đứng đầu, trận pháp cấp bậc nửa bước thần chủ, cũng là không yếu. Nhưng bất đắc dĩ bước chân trưởng thành của Thiên Tông quá nhanh, kẻ địch đối mặt cũng càng ngày càng mạnh. Như vậy, trận pháp cấp bậc nửa bước thần chủ, liền tỏ ra không đủ dùng. Đã vô dụng, Thẩm Trường Thanh cũng dứt khoát thu lại thập nhị Đô Thiên Phong thần trận, chờ về sau nấu lại đúc lại, xem có thể bố trí ra trận pháp thật sự bước vào cấp bậc thần chủ hay không. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh thu hồi trận pháp, Đàn Thánh nhíu mày, tông môn nếu không có trận pháp che chở, nhỡ đâu xảy ra vấn đề gì thì không ổn. Một đoạn thời gian tương lai, bổn tòa sẽ ở lại tông môn, có ta, trận pháp tồn tại hay không lại có gì quan hệ? Thẩm Trường Thanh hỏi ngược lại một câu. Nghe vậy, Đàn Thánh trầm mặt. Đúng vậy. Có vị này, có trận pháp hay không lại có quan hệ gì? Vị trước mắt này chính là Định Hải Thần Châm của Thiên Tông, đối phương chính là hộ tông trận pháp mạnh nhất, lui một bước mà nói. Nếu có nguy hiểm vị này cũng không ngăn được, như vậy cho dù có hộ tông trận pháp tồn tại, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nghĩ đến đây, trong lòng Đàn Thánh cũng thoải mái. Hôm nay tông môn xây dựng lại, không ít đệ tử trước đó đều chết ở trong một trận chiến kia, làm phiền trưởng lão đi kiểm kê trước tổn thất một phen, cùng với an trí kẻ bị thương. Chuyện còn lại, ngươi lại báo cáo với bổn tọa là được. Lão phu lĩnh mệnh. Mấy canh giờ sau, ở trong thiên điện một lần nữa xây dựng lên, đàn thánh báo cáo tình hình thực tế tổn thất của tông môn. Trận chiến này có 6.571 đệ tử chết, 13.557 đệ tử bị thương trình độ khác nhau. Mặt khác, kho của tông môn bị phá hủy, có tài nguyên đại khái giá trị 200 triệu thần tinh mất đi, còn lại tổn thất khác đại khái quy ra tiền khoảng 3.000 vạn thần tinh, hơn 6.000 đệ tử chết, 2.3.000 vạn thần tinh tổn thất, bổn tọa đã biết, còn lại đệ tử bị thương, làm phiền Đan Phong bên kia luyện chế đan dược tương ứng. Mặt khác, trận chiến này phàm là đệ tử bỏ sức, toàn bộ ban cho 3.000 chiến công, trưởng lão các phong lưu thủ tông môn đều ban cho 3 vạn chiến công. Thẩm Trường Thanh mặt không biểu cảm. Trưởng lão ở đây bao gồm Đan Thánh ở trong, đều đồng thanh đáp. Tông chủ Thánh Minh, chương 3653, phản ứng của các bên, một, đầu tiên là Chung Sơn thị tộc dẫn dắt các tộc diệt Bạch Cốt thần tộc, tiếp đó Hoàng Giả Bạch Cốt thần tộc ở Quỷ Trạch đánh thức thi hài thượng cổ thần tướng, sau bị tông chủ Thiên Tông chém giết ngay tại chỗ. Trấn tộc Chí Bảo Bạch Cốt thần tộc, cốt thần quyền trượng cũng bị cướp đoạt. Một thần tộc bị diệt. Tin tức có thể nói là chấn động chư thiên, nhưng không đợi mấy tin tức này thật sự truyền lưu ra ngoài, để chư thiên vạn tộc biết được, đã có một tin tức lớn hơn nữa truyền ra. Bích Huyền thần tộc dẫn dắt cường giả tập kích Thiên Tông, muốn thừa dịp Thiên Tông suy yếu một hơi tiêu diệt nó. Sau đó tông chủ Thiên Tông Phù Dương trở về, chém giết 15 vị thần vương của Bích Huyền thần tộc, đánh tan một đám cường giả thần chủ lấy Bích Hoàng cầm đầu. Một trận chiến này, Bích Huyền thần tộc có thần quân xuất thế. Nào ngờ, Thiên Tông cũng có vô thượng đạo binh đỉnh phong tồn tại trên đời. Tông chủ Phù Dương cầm vô thượng đạo binh, đánh bị thương nặng Bích Nguyên thần quân, khiến Bích Huyền thần tộc chạy trối chết. Tin tức này, bao phủ qua toàn bộ sự chấn động do tin tức còn lại mang đến. Cường giả thần quân chính là tồn tại vượt lên trên thần chủ, bất cứ một vị thần quân nào xuất thế, đều có thể xưng kẻ vô địch đương thời, dưới chư thiên quy tắc hạn chế. Thần quân vẫn là một nhóm kia thật sự đứng ở tuyệt đỉnh chư thiên. Cho dù là hoàng giả các thần tộc, ở trước mặt cường giả cỡ này cũng có điều không bằng. Có thể nói, phàm là thần quân xuất thế, muốn tiêu diệt một thần tộc, căn bản không phải việc gì khó. Ai cũng không ngờ, Bích Huyền thần tộc sẽ có thần quân xuất thế, càng không có ai có thể ngờ được, mạnh như cường giả cấp bậc thần quân, thế mà cũng không diệt được Thiên Tông. Đến đây, danh tiếng Thiên Tông lan truyền rộng khắp. Nếu nói Thiên Tông trước kia không kém gì thần tộc bình thường, như vậy Thiên Tông bây giờ, đã là tồn tại có thể thật sự sánh vai thần tộc đứng đầu. Ít nhất ở dưới tình huống không tính lực lượng tầng diện thần cung, thực lực Thiên Tông không kém bất cứ một thần tộc đứng đầu nào. Vô thượng đạo binh đỉnh phong, đủ để trấn áp tất cả. Cho dù là có cường giả cấp bậc tương đương xuất hiện, cũng không nhất định có thể chống lại Chí Bảo như vậy, Thiên Tông cánh chim cứng cáp rồi. Trong Chu Phượng Hoàng Đình, Phượng Hoàng ở lúc đạt được tình báo này, sát ý trong mắt hoàn toàn không che giấu. Bích Nguyên thần quân thua, thật sự biểu thị Thiên Tông cuộc khởi. Trước đó, Phượng Hoàng thật ra không quá mức để Thiên Tông vào mắt. Không có cường giả thật sự ở tuyệt đỉnh chư thiên tọa trấn, cho dù có vị thiên kiêu đứng đầu chống đỡ, cũng căn bản không lên được mặt bàn. Có thể khiến Thiên Tông sống tạm đến nay, đều là xem ở trên mặt mũi kiếm thần tộc. Nếu không có kiếm thần tộc bảo vệ, Chu Phượng thần tộc muốn tiêu diệt Thiên Tông, đó là chuyện dễ dàng. Nhưng Phượng Hoàng biết, hôm nay Chu Phượng thần tộc còn muốn tiêu diệt Thiên Tông, cho dù không có kiếm thần tộc bảo vệ, cũng đã không có cái khả năng đó. Trừ phi Chu Phượng thần tộc không tiếc trả giá tất cả. Nhưng có vô thượng đạo binh đỉnh phong tọa trấn, nói không chừng sẽ có thần quân bởi vậy ngã xuống, hy sinh một vị thần quân, đi trao đổi với thế lực chư thiên, cho dù Phượng Hoàng có ý nghĩ như vậy. Các thần quân kia trong thần cung cũng sẽ không đáp ứng. Phượng Cửu Thiên trầm giọng nói, theo lời đồn vô thượng đạo binh đỉnh phong trong tay Thiên Tông, có khả năng chính là Thiên Tru thần kiếm lúc trước. Nhưng Thiên Tru thần kiếm năm đó chỉ là thập phẩm đạo binh, khi nào có thể lột xác đến trình độ bực này. Ở lúc nghe thấy chiến tích của Thẩm Trường Thanh, hắn cũng cảm nhận được áp lực rất lớn, điều duy nhất khiến Phượng Cửu Thiên may mắn là, tranh đoạt xếp hạng phong thần bảng, không thể mượn dùng ngoại lực. Phải dựa vào thực lực bản thân tu sĩ mới được. Nếu không, vị tông chủ Thiên Tông kia nếu là cầm vô thượng đạo binh đỉnh phong vào phong thần đại, Phượng Cửu Thiên cũng chỉ có thể nhường ra vị trí hạng nhất thần chủ bảng. 10 hạng đầu thần chủ bảng, mỗi một vị trí chênh lệch, đều chênh lệch không ít khí vận. Nếu là ngã ra khỏi hạng nhất thần chủ bảng, đối với Phượng Cửu Thiên mà nói chính là một tổn thất không nhỏ. Thật là Thiên Tru Thần Kiếm, chỉ là Phù Dương có thể ở trong mấy chục năm khiến Thiên Tru Thần Kiếm từ thập phẩm tấn thăng tới thập nhị phẩm, tuyệt đối có liên quan với nội tình năm đó Minh Hà lưu lại. Chí bảo có thể khiến đạo binh tấn thăng, lấy tiên thiên linh phôi cùng hỗn độn linh phôi đứng đầu, thứ sau chỉ tồn tại ở trong lời đồn, thứ trước tuy hiếm có, nhưng cũng không phải không thể đạt được. Nếu là lấy thân phận địa vị ngày xưa của Minh Hà, đạt được tiên thiên linh phôi cũng không phải chuyện kỳ quái. Phượng Hoàng lắc đầu, nói ra phỏng đoán của mình. Chỉ có tiên thiên linh phôi mới có thể khiến Thiên Tru Thần Kiếm nhanh như vậy tấn thăng thập nhị phẩm, sự tồn tại của sát lục chi tâm, Phượng Hoàng cũng không hề biết. Dù sao trong chư thiên không phải không có chí bảo khiến đạo binh trực tiếp tiến cấp, tiên thiên linh phôi chính là rất nổi tiếng. Thiên Tông tạm thời không cần để ý tới, mạnh nữa cũng chỉ là một thế lực tán tu, khó có thành tựu gì lớn. Ngươi hôm nay chen thân đứng đầu thần chủ bảng, tập hợp khí vận chư thiên vào một thân, mau chóng đột phá thần chủ tầng 7. Nếu có thể dẫn trước thiên kiêu các tộc mấy bước, có hy vọng ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, thật sự đoạt được tôn vị vô thượng thiên kiêu của thế hệ này. Phượng Hoàng thản nhiên nói. Chương 3654, phản ứng của các bên, 2, giữa thiên kiêu đứng đầu, chênh lệch một cảnh giới nhỏ cũng là rất lớn. Phượng Cửu Thiên nếu có thể trước một bước bước vào thần chủ tầng 7, thực lực tuyệt đối không phải thiên kiêu đứng đầu thần chủ tầng 6 có thể so sánh. Sự thất bại của Kiếm Thần Cung, theo Phượng Hoàng thấy chính là cảnh giới của Phạm Diễm không đủ. Nếu đối phương không phải thần chủ tầng 6 mà là thần chủ tầng 8, một trận chiến ban đầu nói không chừng thực để đối phương thành công rồi. Ta rõ. Phượng Cửu Thiên vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu đáp lại. Bích Huyền Thần Tộc. Hôm nay trong tộc bị một mảng mây mù ảm đạm bao phủ, mà ở trong không gian bí cảnh nào đó, có một thần quốc vô ngần tồn tại nơi đó, uy áp mênh mông vô hình trung tràn ra, khiến cả mảng không gian đều đang nhẹ nhàng rung động. Trong không gian có vô số đường vân hiển hóa, lúc này mới thừa nhận được khí tức thần quốc, chưa thật sự dẫn tới bí cảnh tan vỡ. Trong thần quốc, tức vạn tín đồ cầu nguyện, tín ngưỡng thần lực cuồn cuộn không ngừng dung nhập đến thân hình vĩ ngạn trên ngai báu nơi cao. Đồng thời trên không thần quốc, có dòng sông quy tắc hầu như ngưng tụ thực chất vắt qua thiên địa. Lực lượng quy tắc mạnh mẽ thuần túy, đáng sợ giống như thiên uy. Trên thần tọa. Trên thân Bích Nguyên Thần Quân quanh quẩn vô tận lực lượng tín ngưỡng, thân thể ban đầu tan vỡ, giờ phút này đã một lần nữa khép lại hoàn toàn. Đôi mắt nhắm chặt mở ra, một luồng sát ý lạnh lẽo hiện ra, nhiệt độ của thần quốc to lớn cũng bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều, thập nhị phẩm đạo binh đỉnh phong. Xem ra kẻ này thật là Minh Hà trọng sinh, bằng không, sao có thể có được chí bảo cỡ này? Nghĩ đến một trận chiến ban đầu, trong lòng Bích Nguyên Thần Quân lạnh như băng. Vốn cho rằng con kiến có thể trực tiếp nhào nặng, kết quả lại biến thành mãnh hổ, hung hăng cắn mình một phát. Chuyện lật thuyền trong mương bực này tự nhiên là khiến Bích Nguyên Thần Quân phẫn nộ không thôi. Nếu là trạng thái toàn thịnh, Bích Nguyên Thần Quân tự nhiên không sợ một món đạo binh thập nhị phẩm đỉnh phong. Nhưng ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, hắn căn bản không có cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, nếu mạnh mẽ giãy đứt gông xiềng quy tắc, như vậy chờ đợi mình chính là thiên phạt. Ở trước mặt quy tắc thiên phạt, thần quân cũng phải ngã xuống. Chỉ tiếc thần quân thần cung chúng ta, chẳng những bị chư thiên quy tắc áp chế, hơn nữa thần quốc cũng không thể ký thác ở hư không vô ngần, nếu không một trận chiến trước đó ai thắng ai thua còn chưa biết. Bích Nguyên Thần Quân thấp giọng lẩm bẩm. Thần quân muốn rời khỏi chư thiên, thần quốc liền phải từ trong hư không vô ngần hái ra, bản thân hóa thành vật cất chứa thần quốc. Nếu là thân thể ngã xuống, thần quốc trong cơ thể sẽ theo đó tan vỡ. Đến lúc đó, thần quân cũng phải chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, Bích Nguyên Thần Quân chưa tiếp tục chiến đấu với Thẩm Trường Thanh. Hắn không muốn mạo hiểm, mình thật không dễ gì vào chư thiên một lần, không cần thiết đi liều chết với một vị thần chủ. Tuy trong lòng Bích Nguyên Thần Quân không sợ, nhưng nếu xảy ra sai lầm, vô số năm tháng khổ tu cũng sẽ mất hết trong một buổi. Trả giá như vậy, tự nhiên không phải điều Bích Nguyên Thần Quân có thể thừa nhận. Bỗng nhiên, Bích Nguyên Thần Quân thần niệm khẽ động, chỉ thấy trong thần quốc mở ra một cái cửa, Bích Hoàng mặc đế bào từ trong cánh cửa đi ra, nhìn thân hình vĩ ngạn trên thần tọa, sau đó không người chắp tay. Bái kiến Bích Nguyên Thần Quân. Bích Hoàng lần này đến, là có chuyện gì phải không? Bích Nguyên Thần Quân mặt không biểu cảm, thanh âm cũng không chứa một chút tình cảm nào. Bích Hoàng cung kính nói, Bổn hoàng đặc biệt đến hỏi, không biết thương thế thần quân như thế nào, trong Bích Huyền thần tộc còn có một chút tài nguyên, nếu là thần quân cần cứ mở miệng. Thương thế nho nhỏ không ảnh hưởng toàn cục, thần quân không có yếu ớt như trong tưởng tượng của ngươi. Nếu không phải bản quân không muốn tự đấu với hắn, cho thần cung khác cơ hội ngư ông đắc lợi, hắn dù có vô thượng đạo binh đỉnh phong hộ thân, cũng quả quyết không có đường sống. Bích Nguyên thần quân hừ lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy khinh thường đối với Thẩm Trường Thanh. Nghe vậy, Bích Hoàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bổn Hoàng cũng không ngờ được, trong tay Phù Dương lại có chí bảo cỡ này, món chí bảo đó nếu như không nhìn lầm, hẳn chính là Thiên Tru thần kiếm. Thiên Tru thần kiếm. Vẻ mặt Bích Nguyên thần quân ngẩn ra. Ngươi là nói chí bảo mấy trăm vạn năm trước, Chu Phượng thần tộc lấy xác vô thượng thiên kiêu linh đạo kỳ luyện chế thành, hắn tuy thân ở thần cung, nhưng đối với Thiên Tru thần kiếm vẫn có chút hiểu biết. Lý do cũng rất đơn giản. Bởi vì Thiên Tru thần kiếm không phải chí bảo bình thường, chính là lấy xác một vị vô thượng thiên kiêu luyện chế thành. Trăm vạn năm một thời đại, mới có thể xuất hiện một vị vô thượng thiên kiêu. Mỗi một lần đại tranh chi thế, thần cung đều sẽ hướng ánh mắt tới. Cho nên, Bích Nguyên thần quân đối với linh đạo kỳ coi như là hiểu biết, Bích Hoàng gật đầu, không sai, chính là kiếm này, chỉ là Thiên Tru thần kiếm ban đầu chỉ thập phẩm đạo binh, không biết khi nào thế mà bước vào thập nhị phẩm. Chương 3655, không tính là hoàn toàn thành công tấn thăng, một, có thể khiến đạo binh tiến cấp, không ngoại trừ hai loại khả năng, hoặc là có máu thịt lượng lớn sinh linh cường giả nuôi dưỡng, hoặc chính là có tiên thiên linh vật. Ngươi từng nói Phù Dương chính là thượng cổ Minh Hà trọng sinh, hôm nay xem ra, hẳn là không có sai lầm. Minh Hà làm cực đạo thần quân, năm đó hoành hành chư thiên, trong tay không biết tích góp bao nhiêu tài nguyên chí bảo, thực có tiên thiên linh vật có thể khiến đạo binh tiến cấp. Cũng không phải chuyện không có khả năng. Bích Nguyên thần quân thản nhiên nói. Tiên thiên linh vật trong miệng hắn nói, tự nhiên chính là tiên thiên linh phôi. Trước mắt Thiên Tông có chí bảo cỡ này tọa trấn, Bích Huyền thần tộc tạm thời không cần thiết khai chiến với nó, hắn là thiên kiêu thế hệ này, mục tiêu cũng tất nhiên là vô thượng bảo tòa. Một khi đã như vậy, liền để lại cái phiền toái này, giao cho thần tộc khác đến xử lý đi. Bổn hoàng rõ. Nhưng Thiên Tông tuy bất động, Bích Huyền thần tộc lại có thể nhân cơ hội thâu tóm thế lực khác, có bản quân tọa trấn ở đây, Bích Hoàng cứ yên tâm đi làm việc, lời của Bích Nguyên thần quân, khiến trong lòng Bích Hoàng vui vẻ. Trong Bạch Cốt Giới, thiên địa ngày xưa cường thịnh, hôm nay trở thành một mảng phế tích, sinh linh khó có thể đếm xuể mai táng ở trong lòng đất, thần huyết chảy không ngừng. Núi cao sụp xuống, linh mạch tan vỡ, thiên địa to lớn bày ra một bộ cảnh tượng máu tanh tận thế. Bạch Cốt Hoàng Đình chỗ quốc đô, hôm nay hoàn toàn bị thế lực trận doanh Chung Sơn thị tộc chiếm cứ, tu sĩ các tộc đều phân tán tới các nơi của thiên địa, không ngừng đoạt lấy tài nguyên Bạch Cốt thần tộc lưu lại. Về phần tài nguyên bản thân Bạch Cốt Hoàng Đình, sớm từ thời điểm trận doanh Chung Sơn thị tộc đánh hạ Bạch Cốt giới, đã trước một bước nắm giữ, những tài nguyên này chính là phần lớn của toàn bộ Bạch Cốt thần tộc, cho dù là Chung Sơn thị tộc cũng không có tư cách tự tiện chia cắt những tài nguyên này. Chỉ có đợi một trận chiến này thật sự kết thúc, mới có thể phân phối tài nguyên. Trong Đại điện Hoàng Đình, cường giả các thế lực tề tụ. Chung Sơn thị tộc làm kẻ dẫn đầu trận chiến này, Chung Sơn Đông Huyền tương đương với lãnh tụ trận doanh, vì vậy ngồi ở trên hoàng vị. Ngồi ngang hàng với hắn, chỉ có thần chủ bọn Lệ Khai Dương mới có tư cách. Nửa ngày trước truyền đến tin tức, một trận chiến Bạch Cốt Tông, Thiên Tông phụ tông chủ chém giết Cốt Hoàng, đệ tử Bạch Cốt Tông diệt hết. Chung Sơn Đông Huyền chậm rãi nói. Nghe vậy, không ít tu sĩ đều khẽ biến sắc. Nghe Cốt Hoàng chính là cường giả thần chủ tầng 3, hơn nữa còn có thần chủ mấy thần tộc khác giúp đỡ, phụ tông chủ có thể ở dưới tình huống cỡ này chém giết đối phương, thực lực thật sự kinh thế hải tục. Một lần này nếu không có phụ tông chủ chế trụ thần chủ các tộc, chúng ta còn không dễ dàng như vậy tiêu diệt Bạch Cốt thần tộc. Trận chiến này Thiên Tông chiếm công lao cực lớn. Các tộc đều không chút nào keo kiệt lên tiếng thổi phồng đối với Thiên Tông, tràn ngập ý tứ nịnh bợ. Đối với điều này, Chung Sơn Đông Huyền cũng không để ý, chư thiên trước nay đều là cường giả vi tôn, Thiên Tông biểu hiện ra thực lực đủ mạnh, tự nhiên là khiến các tộc sinh lòng kính sợ. Hơn nữa, trận chiến này có thể tiêu diệt Bạch Cốt thần tộc, cũng thật sự là Thiên Tông chiếm cứ công lao cực lớn. Nếu không phải vị kia chế trụ thần chủ các tộc, Chung Sơn thị tộc muốn tiêu diệt Bạch Cốt thần tộc, hoàn toàn không có khả năng. trận chiến này thật sự may có Thiên Tông, huyết chủ cũng gật đầu tán thành. Tư Không thần tộc hôm nay ở mặt ngoài chỉ có một vị thần chủ tồn tại trên đời, vì vậy, cho dù thân là hoàng giả Tư Không thần tộc, huyết chủ cũng phải tự mình ra mặt. Nếu không, bằng vào một cái Tư Không thần tộc xuống dốc, muốn chia cắt tài nguyên Bạch Cốt thần tộc, đó là người si nói mộng. Chung Sơn thị tộc nói là phụ thuộc vào Tư Không thần tộc, nhưng hôm nay kẻ trước cánh chim cứng cáp, đã không cần xem sắc mặt Tư Không thần tộc làm việc. Thế cục trước mắt như thế nào, huyết chủ vẫn thấy rõ. Trước kia lúc Tư Không thần tộc cường thịnh có thể cao cao tại thượng, nhưng bây giờ Tư Không thần tộc xuống dốc, liền phải nhìn rõ hiện thực, chỉ là không đợi hắn dứt lời, huyết chủ bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt lộ ra biểu cảm kinh hãi. Phát hiện vẻ mặt đối phương biến hóa, Chung Sơn Đông Huyền không khỏi hỏi, đã xảy ra chuyện gì phải không? Nghe vậy, sự kinh hãi trong mắt huyết chủ thu liễm vài phần, tiếp đó sắc mặt cổ quái nhìn Lệ Khai Dương, trầm giọng nói, vừa nhận được tin tức, Bích Huyền thần tộc tập kích Thiên Tông, cái gì? Lệ Khai Dương đột nhiên biến sắc, trên thân có khí tức đáng sợ bộc phát, khiến toàn bộ đại điện chịu đựng áp lực. Hôm nay cường giả Thiên Tông ở đây chỉ có một mình hắn, tu sĩ còn lại toàn bộ phân tán ở Bạch Cốt giới tìm kiếm cơ duyên. Lệ thần chủ không cần sốt ruột, Thiên Tông cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Huyết chủ khẽ lắc đầu. Sau khi nghe đối phương nói, khí tức trên thân Lệ Khai Dương mới xem như hơi thu liễm một phần, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng. Huyết chủ nói là có ý tứ gì? Phù Tông chủ kịp thời trở về, chém giết 15 vị thần vương của Bích Huyền thần tộc, đánh bị thương nặng Bích Hoàng, hóa giải nguy cơ của Thiên Tông. Thì ra là thế. Sắc mặt Lệ Khai Dương lúc này mới thật sự thả lỏng. Chương 3656, không tính là hoàn toàn thành công tấn thăng, hai, vị kia đã chạy về, như vậy Bích Huyền thần tộc không phải uy hiếp gì lớn. Lúc này, huyết chủ chuyển đề tài, nhưng Bích Huyền thần tộc có cường giả đến từ thần cung xuất hiện, tên là Bích Nguyên thần quân, hai chữ thần quân mới ra, toàn bộ cường giả ở đây đều đột nhiên biến sắc. Cái gì? Thế mà có thần quân xuất thế? Không chỉ cường giả các tộc khác chấn động. Cho dù là Chung Sơn Đông Huyền xưa nay trầm ổn, hôm nay cũng biến sắc. Cường giả thần quân. Ở hôm nay dưới chư thiên quy tắc hạn chế, đó là tồn tại thật sự bước vào tuyệt đỉnh. Cường giả cỡ này xuất thế, động cái liền có thể nhấc lên vô tận giết chóc. Cho dù là một ít thần tộc mạnh mẽ, cũng có khả năng bị diệt ở trong tay cường giả cỡ này. Mỗi khi có thần quân xuất thế, đều tất nhiên sẽ ở chư thiên nhấc lên giết chóc ngập trời, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu là thần quân xuất thế, thực lực vị tông chủ Thiên Tông kia mạnh nữa, cũng quả quyết không có khả năng chống lại. Nhưng xem bộ dáng huyết chủ hôm nay, không thấy chút biểu cảm khẩn trương nào, nếu Thiên Tông bị diệt, đối phương không nên là tư thái như thế mới phải. Phù tông chủ lấy lực lượng thập nhị phẩm đạo binh đỉnh phong đánh lui Bích Nguyên thần quân, kết quả trận chiến này đã truyền lưu ra, tin tưởng các vị không cần bao lâu liền có tin tức. Huyết chủ khi nói chuyện, ánh mắt như có như không nhìn Lệ Khai Dương một lần. Thiên Tông bây giờ có vô thượng đạo binh đỉnh phong tọa trấn, luận thân phận địa vị rõ ràng khác với trước kia. Trong điện, tu sĩ khác cũng đều vẻ mặt khác nhau. Trước kia Thiên Tông chỉ tương đương với thế lực thần tộc tầm thường, nhưng trước mắt Thiên Tông có thể đánh lui cường giả thần quân, đây là nội tình chỉ có thần tộc đứng đầu mới có thể có được. Như vậy, Thiên Tông ở trên tầng diện nào đó, nói là chen thân hạng đầu chư thiên, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chúc mừng Lệ thần chủ! Thiên Tông trải qua một trận chiến này, chắc chắn bay cao cửu thiên, danh chấn chư thiên, không sai, Lệ thần chủ là trưởng lão Thiên Tông, hẳn có thể thuận gió mà lên, đại tranh chi thế lần này hẳn có hy vọng chứng đạo thần quân. Chúc mừng Lệ thần chủ. Lập tức có thần vương lên tiếng chúc mừng, trong lời nói tràn đầy hương vị thổi phồng. Thiên Tông thế lớn tự nhiên nên lấy lòng. Trước mắt muốn lấy lòng vị tông chủ Thiên Tông kia là không có khả năng. Nhưng có thể lấy lòng vị trưởng lão Thiên Tông trước mắt này, coi như là không tệ, không nói cái khác, có thể kết thiện duyên lẫn nhau là được. Ngày khác không chừng khi nào, thiện duyên này có thể dùng tới. Các vị nói quá lời rồi. Lệ Khai Dương mỉm cười, ở mặt ngoài vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, giống như không để ý chút nào cả. Nhưng chỉ có trong lòng chính hắn rõ, tin tức này rốt cuộc mang đến rung động như thế nào. Thiên Tông. Trong thiên điện mới xây, Thẩm Trường Thanh ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, ở trước mặt hắn là có một thanh trường kiếm màu máu lẳng lặng nằm ở nơi đó, kiếm này không phải thứ khác, chính là Thiên Tru Thần Kiếm dung hợp sát lục chi tâm. Từ khi dung hợp sát lục chi tâm đến nay, Thiên Tru thần kiếm vẫn luôn yên lặng ở trong Minh Hà giới, thẳng đến trước đó không lâu mới đưa tới thiên kiếp, thành công tấn thăng thập nhị phẩm đạo binh. Chẳng qua, làm kẻ nắm giữ Thiên Tru thần kiếm, Thẩm Trường Thanh có thể rõ ràng phát hiện, trong thần kiếm ẩn núp một cảm xúc hỗn loạn bạo ngược, thường thường sẽ có khí tức giết chóc hiển hóa ra, làm người ta kinh hãi không thôi. Thiên Tru thần kiếm thành công tấn thăng thập nhị phẩm, nói từ trên tầng diện nào đó, lần dung hợp này coi như thành công, nhưng ý thức vốn có của Thiên Tru thần kiếm đã bị sát lục chi tâm ăn mòn, dẫn tới nó lâm vào trong một mảng hỗn loạn, lại không thể nói là hoàn toàn thành công. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Ý thức hỗn loạn. Nói lên ý thức của Thiên Tru thần kiếm chưa thể thật sự trấn áp được lực lượng sát lục chi tâm, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống cỡ này. Duy nhất đáng ăn mừng là, ý thức Thiên Tru thần kiếm chưa tiêu tán, cũng chưa bị lực lượng sát lục chi tâm cắn nuốt. Như vậy, ngày sau nếu có cơ duyên, ý thức của Thiên Tru thần kiếm có cơ hội trấn áp lực lượng sát lục chi tâm ăn mòn, tiếp đó khôi phục thần trí vốn có. Chỉ là nói xác suất như vậy không cao, hơn nữa thời gian cần cực kỳ dài lâu. Thẩm Trường Thanh cũng không xác định, Thiên Tru thần kiếm rốt cuộc cần bao lâu mới có thể khôi phục ý thức của mình. Có khả năng là 10 năm. Cũng có khả năng là 100 năm. Thậm chí là ngàn năm vạn năm, thậm chí lâu hơn, không phải không có khả năng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thiên Tru thần kiếm hôm nay dung hợp sát lục chi tâm, thành công tấn thăng thập nhị phẩm, Thiên Tông coi như tạm thời có được lực lượng chống lại thần quân. Đây là nội tình của Thiên Tông. Ở trước khi Thiên Tru thần kiếm tấn thăng, nói thật, Thẩm Trường Thanh không có nắm chắc chống lại thần quân. Cho dù là dưới chư thiên quy tắc hạn chế, thần quân chỉ là tương đương với tuyệt đỉnh thần chủ, kết quả của hắn cũng là tương tự, giữa thần chủ đứng đầu cùng thần chủ tuyệt đỉnh, tồn tại chênh lệch rất lớn. Muốn thật sự sánh vai cường giả cỡ này, Thẩm Trường Thanh hoài nghi mình ít nhất cũng phải sau khi bước vào vạn đạo cảnh mới được. Dù sao, vạn pháp cảnh chỉ là tương đương với thần vương trong thần đạo mà thôi. Chương 3657, tác dụng của cốt thần quyền trượng, 1, có thể lấy thực lực thần vương cảnh, sánh vai thần chủ đứng đầu, đã là kinh thế hải tục. Muốn ở trong thần vương cảnh tiến một bước nữa, đạt tới trình độ sánh vai tuyệt đỉnh thần chủ, trừ phi là có cơ duyên lớn hơn nữa, để nội tình Thẩm Trường Thanh tăng trưởng trên diện rộng, bằng không tuyệt đối không có khả năng. Muốn đột phá vạn đạo cảnh, cũng tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều, tuy nói có kiếm thần tộc hộ đạo, Thiên Tông cũng không phải không có chỗ dựa. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh xưa nay không thích mang vận mệnh của mình giao phó đến trong tay người khác. Kiếm thần tộc có thể hộ đạo cho mình, cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Thiên Tông không có bất cứ thủ đoạn nào khắc chế điều sau, tự nhiên cũng liền không có tư cách mệnh lệnh kiếm thần tộc. So với giao vận mệnh vào trong tay kiếm thần tộc, không bằng tự mình nắm giữ vận mệnh. Hôm nay, Thiên Tru thần kiếm tấn thăng, Thẩm Trường Thanh coi như thật sự có được con bài chưa lật nắm giữ vận mệnh của mình. Tuy nói hắn đến nay luôn có bổn nguyên thần quân trong người, nhưng thủ đoạn cỡ này không thể tùy tiện vận dụng, một khi vận dụng, liền không còn có đường sống quay đầu. Thiên Tru thần kiếm thì khác. Cầm chui kiếm, Thẩm Trường Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được trong thân kiếm ẩn chứa lực lượng mênh mông, đây là lực lượng hoàn toàn vượt lên trên thần chủ. Thập nhị phẩm đạo binh đỉnh phong, có thể sánh vai cường giả thần quân, nếu lực lượng trong đạo binh hao hết, sẽ ngã xuống khỏi cấp bậc thần quân. Giống như vạn đạo bi, tuy cũng đứng hàng ngũ thập nhị phẩm, nhưng lực lượng so với Thiên Tru thần kiếm kém không biết bao nhiêu. Kẻ trước đối phó một gã Bích Hoàng thần chủ trung giai cũng cực kỳ gian nan, kẻ sau lại có thể đánh lui Bích Nguyên thần quân, đạo binh cấp bậc ngang nhau vẫn có chênh lệch rất lớn, khác với thần quân là, lực lượng đạo binh là có lúc cạn. Sau khi chiến một trận với Bích Nguyên thần quân, Thẩm Trường Thanh liền có thể cảm giác được, lực lượng của Thiên Tru thần kiếm đã hao tổn một ít. Tuy so với lực lượng mênh mông ẩn chứa trong thần kiếm, một chút hao tổn như vậy không tính là gì, nhưng cũng là tổn thất chân thực. Một trận chiến với Bích Nguyên thần quân, Thiên Tru thần kiếm chỉ chém ra một kiếm, không tính là chém giết với thần quân trên ý nghĩa thật sự. Nếu đều là tiêu hao giống như ban đầu, lực lượng Thiên Tru thần kiếm chém ra 100 kiếm hẳn không có vấn đề lớn. Nhưng nếu thật sự tử chiến với thần quân, Thiên Tru thần kiếm chưa chắc có thể duy trì bao lâu. Thẩm Trường Thanh thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt có sát ý lạnh lẽo hiện ra. Tiếp đó chính là, dưới chư thiên quy tắc hạn chế, lực lượng thập nhị phẩm đạo binh đỉnh phong cũng bị hạn chế, muốn thật sự chém giết cường giả thần quân cũng không dễ dàng. Như vậy, tác dụng lớn hơn nữa của Thiên Tru thần kiếm chính là chấn nhiếp, mà không phải cái khác. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một màn nhìn thấy gông xiềng quy tắc. Đó là chư thiên quy tắc hạn chế, do đó bày ra gông xiềng phong ấn. Ở dưới gông xiềng phong ấn, lực lượng của Thiên Tru Thần Kiếm thật ra đã bị áp chế nghiêm trọng, tồn tại vốn có thể sánh vai thần quân, bây giờ chỉ có thể tương đương với thập nhất phẩm đạo binh đứng đầu đỉnh phong, chỉ có khi gông xiềng quy tắc bài trừ, mới có thể thật sự bày ra sự sắc bén của vô thượng đạo binh đỉnh phong. Chẳng qua, lời là nói như thế. Lực lượng Thiên Tru Thần Kiếm cũng vẫn mạnh đến cực điểm. Chỉ là muốn chém giết cường giả cấp bậc tương tự Bích Nguyên Thần Quân, thì không dễ dàng như vậy. Tương tự, Bích Nguyên Thần Quân cũng không có nắm chắc chống lại Thiên Tru Thần Kiếm. Nếu không, đối phương cũng sẽ không lui dứt khoát như thế, chư thiên quy tắc thật ra coi như công bằng, mặc kệ ngươi là cường giả mới vào thần quân, hoặc là cường giả thần quân tuyệt đỉnh, bước vào nơi đây đều ở trên cùng mặt bằng. Có Thiên Tru Thần Kiếm trong tay, ta đã không sợ cường giả cỡ này. Ít nhất ở trước khi lực lượng Thiên Tru Thần Kiếm hao hết, thần quân khác muốn ra tay với Thiên Tông, cũng phải cân nhắc một phen có thể thừa nhận được hậu quả hay không. Đối với thần quân trong thần cung, Thẩm Trường Thanh coi như có chút hiểu biết, thần quân cỡ này, sớm mang thần quốc từ trong hư không vô ngần rút ra. Một khi thân thể ngã xuống, dẫn tới thần quốc trong cơ thể tan vỡ, như vậy chính là thật sự ngã xuống. Muốn một lần nữa ký thác thần quốc trong hư không vô ngần, trong đó chính là khó khăn trùng trùng, càng là tồn tại cường đại, muốn một lần nữa ký thác thần quốc vào hư không vô ngần, độ khó liền càng cao, như là hôm nay, các thiên kiêu từ trong thần cung đi ra, đều đã một lần nữa ký thác thần quốc ở trong hư không vô ngần, vì thế trả giá nặng bao nhiêu, Thẩm Trường Thanh không thể biết được. Nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định, các thiên kiêu thần cung này trả giá nhất định không nhỏ. Chỉ là các thiên kiêu thần cung này, muốn không trả giá đắt cũng không được. Nói trắng ra, bọn họ đều là cường giả thần cung vất vả bồi dưỡng, vào chư thiên là vì tranh đoạt cơ duyên đại tranh chi thế, nếu vô ý ngã xuống, đối với thần cung mà nói cũng là tổn thất không nhỏ. Cho nên, dù là trả giá rất lớn, cũng phải khiến các thiên kiêu thần cung này một lần nữa mang thần quốc dung nhập trong hư không vô ngần, có thể có một thủ đoạn giữ mạng. Chương 3658, tác dụng của cốt thần quyền trượng, 2, nhưng thần quân muốn làm được một bước này, liền không phải toàn bộ thần cung đều có thể gánh vác trả giá cỡ này. Những việc này, Thẩm Trường Thanh lúc rảnh rỗi cũng tán gẫu một chút với Phách Thiên Thần Quân, cùng với Thất Tinh Tôn Giả, từ trong miệng hai người xem như hiểu biết được không ít. Thần niệm khẽ động, Thiên Tru Thần Kiếm đã xuất hiện ở trong động thiên. Giờ phút này tiên lực trong động thiên giống như mây mù quanh quẩn, lực lượng vạn đạo quy tắc vắt qua không gian, thoạt nhìn giống như quy tắc thiên địa vô ngần. Ở hạt nhân động thiên, vạn pháp đạo cơ hóa thành đài cao đứng vững. Bên cạnh hạt nhân động thiên chỗ đỉnh chấp, có một cây quyền trượng màu vàng lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, quyền trượng màu vàng thỉnh thoảng có một luồng lực lượng mạnh mẽ phát ra, tựa như muốn giải thoát trói buộc. Nhưng quy tắc đạo vận dân trào chung quanh, hóa thành từng sợi gông xiềng giam cầm nó ở nơi này. Tuy ý quyền trượng màu vàng chấn động như thế nào, trước sau đều không thể giải thoát nửa phần. Đợi tới lúc trường kiếm màu máu bay tới, quyền trượng màu vàng khẽ rung lên, giống như gặp phải tồn tại gì đáng sợ. Biến hóa trong động thiên, tự nhiên không thể giấu được cảm giác của Thẩm Trường Thanh. Cốt thần quyền trượng đang sợ hãi Thiên Tru Thần Kiếm, hắn nhìn thấy cốt thần quyền trượng rung động. Cùng với nỗi sợ như có như không kia, đều đang nói lên cốt thần quyền trượng thật sự đang sợ hãi. Nhưng cảm giác sợ hãi này rất vi diệu, giống như bản năng sinh thành, không giống tình cảm sinh linh thật sự. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng đại khái hiểu một chút. Cốt thần quyền trượng được bạch cốt thần tộc nuôi dưỡng nhiều năm, xem ra đã bước đầu sinh ra một chút linh trí, nhưng còn chưa thật sự lột xác hoàn thành. Nếu đợi cốt thần quyền trượng thật sự lột xác hoàn thành, liền có thể nhảy vọt trở thành đạo binh thật sự. Lấy lực lượng cốt thần quyền trượng có thể thao túng thi hài thượng cổ thần tướng đến xem, nếu đối phương tấn thăng đạo binh, nhắm chừng bảo thủ cũng phải ở cấp bậc thập nhất phẩm. Có khả năng nhất định, sẽ bước một bước vào hàng ngũ thập nhị phẩm. Nếu cốt thần quyền trượng thật sự bước vào thập nhị phẩm, sẽ giống như Thiên Tru Thần Kiếm bây giờ, đều tính là vô thượng đạo binh đỉnh phong. Bạch cốt thần tộc nghĩ hẳn cũng có ý tưởng mang cốt thần quyền trượng bồi dưỡng trở thành đạo binh, dù sao bạch cốt thần tộc đã xuống dốc, cường giả thần cung không còn. Nếu có thể có một món vô thượng đạo binh đỉnh phong làm trấn tộc chí bảo, hẳn có thể cam đoan bạch cốt thần tộc trường thịnh không suy. Thẩm Trường Thanh không cần nghĩ kỹ, cũng có thể rõ một ít ý tưởng của bạch cốt thần tộc. Nhưng mà, muốn thật sự bồi dưỡng một món vô thượng đạo binh, lại nào phải đơn giản như vậy. Hôm nay Bạch Cốt thần tộc bị diệt, Cốt thần quyền trượng rơi vào trong tay mình, Thẩm Trường Thanh còn có ý tưởng muốn để đối phương lột xác thành đạo binh. Nếu có thể thành công, trong tay hắn liền tương đương với nắm giữ hai món đạo binh đỉnh phong. Khi đó, Thiên Tông càng thêm không thể lay động. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, Cốt thần quyền trượng liền từ trong động thiên biến mất, hầu như là đồng bộ xuất hiện ở trong tay hắn. Lúc này, Thẩm Trường Thanh mới có thời gian đánh giá kỹ một phen Cốt thần quyền trượng. Chỉ thấy quyền trượng trước mắt toàn thân màu vàng, dài khoảng 3 thước, đỉnh có vật tương tự hạt châu màu xám được khảm ở nơi đó. Nhưng mà, khi bàn tay Thẩm Trường Thanh chạm đến hạt châu màu xám, nhất thời cảm nhận được một luồng lực lượng mênh mông từ nơi đó toát ra. Không gian trước mắt tan rã, có một thân hình vĩ ngạn đáng sợ đứng ngạo nghễ trong thiên địa, khí tức hung hãn phát ra, có thể nói hủy thiên diệt địa, chư thiên quy tắc cũng đang tan vỡ từng tấc. Nhưng khi cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ kia, tâm thần Thẩm Trường Thanh nháy mắt căng thẳng, trong lòng thế mà không ngăn được hiện lên một mảng kinh sợ. Nháy mắt tiếp theo. Thân thể tan vỡ. Không gian vẫn là không gian ban đầu, giống như tất cả đều chưa xảy ra biến hóa, nhưng Thẩm Trường Thanh lại rõ, hình ảnh mình vừa mới chứng kiến, đều không phải ảo thấy. Sau đó, ánh mắt hắn đặt ở trên hạt châu màu xám, trong lòng đã hiểu rõ. Bóng người cường đại ta vừa rồi nhìn thấy, nghĩ hẳn chính là thượng cổ hoàng giả trong miệng Cốt Hoàng, Cốt thần quyền trượng chính là hài cốt lấy hoàng giả tạo thành, cho nên mới có được lực lượng hồi sinh người chết. Thẩm Trường Thanh nhớ lại phương pháp thao túng Cốt thần quyền trượng của Cốt Hoàng, sau đó tâm thần liền chìm vào trong Cốt thần quyền trượng. Muốn thao túng một món chí bảo, không phải đạt được là có thể. Đặc biệt như là Cốt thần quyền trượng tồn tại mạnh bực này, nhất định là có phương pháp nhận chủ, hoặc là điều động khẩu quyết tương ứng mới được. Thần niệm hạ xuống, Thẩm Trường Thanh lúc này mới thật sự cảm nhận được, trong Cốt thần quyền trượng mênh mông như vực, vô thượng uy thế tràn ngập trong đó, cho người ta một loại kính sợ rất lớn. Cái gì là thượng cổ hoàng giả, Thẩm Trường Thanh cũng không biết, nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định, đó là hài cốt cường giả chế tác Cốt thần quyền trượng, tuyệt đối không phải cấp bậc thần quân. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa tỉnh táo lại, thời gian đã trôi qua mấy ngày. Nghiên cứu Cốt thần quyền trượng mấy ngày, hắn phát hiện Cốt thần quyền trượng không có khẩu quyết gì đặc biệt, đã không có khẩu quyết, như vậy chỉ còn lại nhỏ máu nhận chủ. Chương 3659, Khí văn, 1, lập tức, Thẩm Trường Thanh mang một giọt máu tươi của mình dung nhập đến trong Cốt thần quyền trượng, trở ngại trong dự đoán không tồn tại, quá trình nhận chủ phi thường thuận lợi. Đợi tới sau khi nhận chủ hoàn thành, liền có tin tức tương ứng truyền vào trong đầu Thẩm Trường Thanh. Huyết tế. Người chết sống lại, Thẩm Trường Thanh tiêu hóa hoàn toàn tin tức này, trong mắt toát ra ánh sao, nắm giữ Cốt thần quyền trượng, liền có thể hồi sinh hài cốt người chết. Chẳng qua, cái này cũng có một hạn chế. Đó là Cốt thần quyền trượng cùng lắm chỉ có thể hồi sinh xác người chết yếu hơn thượng cổ hoàng giả, nếu như xác chết cấp bậc tương đương thượng cổ hoàng giả, quả quyết không thể hồi sinh. Dù sao cấp bậc Cốt thần quyền trượng bày ra ở đó, đây là tồn tại không thể sửa đổi. Hơn nữa, mỗi một lần sống lại đều cần sinh linh huyết tế. Thực lực cường giả sống lại càng cao, số lượng huyết tế cần liền càng nhiều, như là lúc Cốt Hoàng hồi sinh thi hài thượng cổ thần tướng, đó là huyết tế mười mấy vị thần chủ, cùng với lượng lớn đệ tử Bạch Cốt Tông. Cho dù là như vậy, hồi sinh thi hài thượng cổ thần tướng, cũng chỉ ở cảnh giới thần chủ tầng 8. Có thể nói, lực lượng huyết tế càng nhiều, thực lực thi hài sống lại liền càng mạnh, khi lực lượng huyết tế hao hết, thi hài sống lại một lần nữa ngủ say. Cảnh giới của thượng cổ hoàng giả, hẳn là so với thần quân cao hơn một tầng. Nói như thế, Cốt thần quyền trượng cùng lắm chỉ có thể hồi sinh thi hài thần quân. Nếu là so với tồn tại thần quân cường đại, căn bản không tạo ra được một chút tác dụng nào. Ý tưởng của ta ban đầu muốn lấy Cốt thần quyền trượng hồi sinh Ngũ Phương thần tướng, lại là phải thất bại rồi. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, Ngũ Phương thần tướng là thực lực thế nào, Thẩm Trường Thanh không thể biết được. Nhưng hắn có thể 100% khẳng định, Ngũ Phương thần tướng tuyệt đối không phải thần quân có thể so sánh. Nếu là luận tới cảnh giới, Ngũ Phương thần tướng rất có khả năng cũng là cấp bậc thượng cổ hoàng giả. Về phần cao hơn cấp bậc thượng cổ hoàng giả hay không, vậy thì không dễ xác định, chẳng qua cho dù như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không xem thường Cốt thần quyền trượng có thể hồi sinh thi thể cấp bậc thần quân, đã tính là thủ đoạn phi thường mạnh mẽ. thi hài thượng cổ hoàng giả, khẳng định không có khả năng có được thủ đoạn như vậy, khiến cốt thần quyền trượng có được thần dị cỡ này, chính là cường giả bạch cốt thần tộc tạo ra. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, bạch cốt thần tộc thật sự không đơn giản, có thể luyện chế ra cốt thần quyền trượng chí bảo như vậy, chỉ là thần tộc mạnh nữa, cũng có một ngày xuống dốc, muốn thật sự sáng lập một thế lực mãi mãi bất diệt, độ khó có thể nghĩ mà biết. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu, sau đó đánh mất tạp niệm trong lòng, sức chú ý một lần nữa đặt ở trên cốt thần quyền trượng. Trong Minh Hà giới vừa vặn có thi hài thượng cổ thần tướng, hôm nay ta lại có cốt thần quyền trượng trong tay, hai bên kết hợp coi như một con bài chưa lật không kém. Tâm thần tiến vào trong Minh Hà giới, Thẩm Trường Thanh tới trong hỏa vực, thi hài thượng cổ thần tướng, được hắn an trí ở đây. Trong hỏa vực có xác cường giả Chu Phượng thần tộc, thiêu đốt tam mùi chân hỏa gần như bất diệt, luồng lực lượng này chính là nguồn suối duy trì lực lượng hài cốt thượng cổ thần tướng. Đợi lực lượng của tam mùi chân hỏa hoàn toàn hao hết, Thẩm Trường Thanh mới có thể mang xác thượng cổ thần tướng dời đến nơi khác, về phần vì sao không mang xác thượng cổ thần tướng, giống như bạch cốt thần tộc, trực tiếp để vào trong nham thạch nóng chảy dưới lòng đất, đơn giản là nội tình Minh Hà giới không thể so sánh với Tuyên Cổ Đại Lục. Minh Hà giới tên là Đại Thiên Thiên Địa đứng đầu, thực ra so sánh với Tuyên Cổ Đại Lục, chênh lệch không hề nhỏ. Tuyên Cổ Đại Lục có thể chứa một khối thi hài thượng cổ thần tướng, hơn nữa nuôi dưỡng vô số năm tháng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nếu Minh Hà giới nuôi dưỡng thi hài cỡ này, nhất định sẽ suy yếu nội tình của thiên địa. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Cho nên, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không mang thi hài thượng cổ thần tướng chôn vào trong lòng đất Minh Hà giới. Cách làm bực này thời gian dài, bất lợi đối với Minh Hà giới trưởng thành, tuy không thể lấy lực lượng Minh Hà giới để nuôi dưỡng thi hài, nhưng lấy lực lượng tam mùi chân hỏa trong hỏa vực, nghĩ hẳn nuôi dưỡng thi hài vạn năm không thành vấn đề. Đợi tới vạn năm sau, lại đi chém giết thần chủ khác, lấy lực lượng thần chủ tiếp tục nuôi dưỡng là được. Chẳng qua, cách làm này ở trong mắt Thẩm Trường Thanh là không quá cần thiết, thật sự chờ vạn năm thời gian, thực lực của hắn cũng nhất định tăng trưởng không ít, đến lúc đó còn cần thi hài thượng cổ thần tướng hay không, cũng là một vấn đề. Nhưng trước đó, Thẩm Trường Thanh vẫn không thể bỏ qua thi hài thượng cổ thần tướng. Về phần vấn đề thúc dục cốt thần quyền trượng cần huyết tế, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói cũng không phải vấn đề lớn. Trước không nói tu sĩ tiên đạo trời sinh đã khí huyết mạnh mẽ, khí huyết thân thể sánh vai thần chủ trung giai, nói theo cốt hoàng đánh thức thi hài thượng cổ thần tướng như vậy có thể làm được. Cho dù trong Minh Hà giới, cũng có lượng lớn hung thú tồn tại. Hung thú trời sinh thể phách mạnh mẽ, so với khí huyết tu sĩ ngang cấp còn mạnh hơn rất nhiều. Chương 3660, khí văn, 2, đặc biệt một ít hung thú thần vương đỉnh phong, lực lượng khí huyết thậm chí so được với tồn tại cấp bậc thần chủ. Nếu như huyết tế hung thú Minh Hà giới, hiệu quả tất nhiên sẽ không yếu hơn cốt hoàng hiến tế thần chủ khác cùng với tu sĩ Bạch Cốt Tông. Khi thần niệm Thẩm Trường Thanh khuếch tán tới toàn bộ Minh Hà giới, mọi thứ trong thiên địa đều rơi vào trong cảm giác của hắn. So sánh với lúc vừa đạt được Minh Hà giới, hôm nay trôi qua mấy chục năm, số lượng hung thú Minh Hà giới không chỉ chưa giảm bớt mảy may, ngược lại đã gia tăng rất nhiều. Mặt khác, hung thú thực lực phổ biến cũng đã mạnh lên không ít, nguyên nhân chủ yếu thật sự khiến thực lực hung thú tăng trưởng, là ở chỗ Thẩm Trường Thanh thường thường ném xác một ít cường giả vào. Như là xác và máu thần chủ thần vương, đối với hung thú mà nói chính là đại bổ vật. Nếu có may mắn nuốt vào, thực lực đột phá cũng là rất bình thường. Hơn nữa như là hỏa vực lôi cốc các nơi, đối với một bộ phận hung thú mà nói cũng là một cơ duyên rất lớn, bước vào những hiểm địa này luyện hóa lực lượng trong đó, thực lực cũng có thể xảy ra lột xác. Minh Hà giới trước kia, hung thú có thể vào nửa bước thần chủ, một bàn tay cũng có thể đếm hết. Nhưng hôm nay ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh, hung thú nửa bước thần chủ, đã có mười mấy con. Nhưng trước đó, Thẩm Trường Thanh vẫn không thể bỏ qua thi hài thượng cổ thần tướng. Về phần vấn đề thúc dục cốt thần quyền trượng cần huyết tế, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói cũng tương tự không phải vấn đề lớn. Trước không nói tu sĩ tiên đạo trời sinh đã khí huyết mạnh mẽ, nhục thân khí huyết sánh vai thần chủ trung giai, nói theo cốt hoàng đánh thức thi hài thượng cổ thần tướng như vậy là có thể làm được. Cho dù trong Minh Hà giới, cũng có lượng lớn hung thú tồn tại. Hung thú trời sinh thể phách mạnh mẽ, so với tu sĩ ngang cấp khí huyết mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt một ít hung thú thần vương đỉnh phong, lực lượng khí huyết thậm chí so được với tồn tại cấp bậc thần chủ. Nếu như huyết tế hung thú Minh Hà giới, hiệu quả tất nhiên sẽ không yếu hơn cốt hoàng hiến tế thần chủ khác cùng với tu sĩ Bạch Cốt Tông. Khi thần niệm thẩm trường thanh khuếch tán tới toàn bộ Minh Hà giới, mọi thứ trong thiên địa đều rơi vào trong cảm giác của hắn. So sánh với lúc vừa đạt được Minh Hà giới, hôm nay qua mấy chục năm, số lượng hung thú của Minh Hà giới không chỉ có chưa giảm bớt mảy may, ngược lại đã tăng lên rất nhiều. Mặt khác, thực lực hung thú phổ biến cũng đã mạnh lên không ít, nguyên nhân chủ yếu thật sự khiến thực lực hung thú tăng trưởng là ở chỗ thẩm trường thanh thường thường ném vào xác một ít cường giả. Như là xác chết máu thần chủ thần vương, đối với hung thú mà nói chính là đại bổ vật. Nếu có hành nuốt phục, thực lực đột phá cũng là bình thường thực. Hơn nữa như là hỏa vực lôi cốc chờ địa phương, đối với một bộ phận hung thú mà nói cũng là một cái rất lớn cơ duyên, bước vào này hiểm địa luyện hóa trong đó lực lượng, thực lực cũng có thể phát sinh lột xác. Từng Minh Hà giới, có thể vào nửa bước thần chủ hung thú, một bàn tay đều có thể sổ lại đây. Nhưng hôm nay ở thẩm trường thanh cảm giác bên trong, nửa bước thần chủ hung thú, dĩ nhiên có mấy chục đầu. Chỉ cần một cơ hội, những hung thú nửa bước thần chủ này liền có hy vọng đánh vỡ giới hạn, trở thành hung thú thật sự sánh vai thần chủ. Đương nhiên, hung thú không đi tiên đạo thần đạo. Đối phương đột phá, đó là lột xác trên nhục thân khí huyết cùng lúc đó, ánh mắt thẩm trường thanh đặt ở trong hải vực, thần chủ Hà La hôm nay rõ ràng là bá chủ bốn biển, không ngừng bắt giữ hung thú trong biển nuốt ăn. Chỉ là con hung thú này đến nay vẫn ở thần chủ tầng 1, không thấy một chút dấu vết đột phá nào. Thấy vậy, thẩm trường thanh cũng tập mãi thành quen. Dù sao hung thú tuổi thọ dài lâu, bản thân việc đột phá đã là cực kỳ khó khăn. Cảnh giới càng cao, đột phá càng chậm chạp, tứ hải tài nguyên tuy phong phú, nhưng hoàn cảnh cũng không có khả năng đánh đồng với vô cực hải, Hà La trưởng thành chậm chạp cũng là rất bình thường. Đợi mười mấy con hung thú thần chủ kia đột phá, phong cấm tứ hải trái lại có thể buông lỏng rồi, hung thú thần chủ kiềm chế lẫn nhau, ngược lại cũng có thể duy trì ổn định. Chỉ là lấy nội tình của Minh Hà giới, khó có thể cất chứa quá nhiều hung thú thần chủ, bằng không sẽ tỏ ra chật chội. Thẩm trường thanh thầm nghĩ, Minh Hà giới nói là đại thiên thiên địa đứng đầu, rộng lớn phi thường, có thể chứa ức vạn sinh linh cũng không thành vấn đề. Nhưng đối với thần chủ mà nói, Minh Hà giới rộng lớn thật ra cũng chỉ có từng đó. Nếu sinh linh cấp bậc thần chủ càng ngày càng nhiều, chắc chắn sẽ tạo thành một loại hiện tượng chật chội, đến lúc đó nhất định sẽ thường xuyên bùng nổ tranh đấu giữa thần chủ. Thời gian dài, Minh Hà giới cũng có khả năng gặp thương tổn không thể nghịch chuyển, hung thú quá ít thực lực quá yếu không được, nhưng hung thú quá nhiều thực lực quá mạnh cũng không được, cái này cần nắm bắt một mức độ. Thẩm trường thanh lâm vào trầm ngâm, trong đầu đột nhiên lóe lên linh quang. Có lẽ ta có thể xây dựng một khu nhà giam, lấy nó để giam giữ một ít hung thú mạnh mẽ, đã có thể giảm bớt áp lực của Minh Hà giới, cũng không cần lo lắng hung thú lãng phí. Những hung thú giam giữ này, đã có thể làm tài liệu luyện đan luyện khí, cũng có thể làm đối tượng ngày khác tu sĩ rèn luyện, lại có thể làm mục tiêu cốt thần quyền trượng huyết tế, có thể nói là một hòn đá ném ba con chim.